Trường sinh bất tử, quyển 6, góc truyện audio.com, Ti tiên sinh tại sao lại biết những điều này? Lâm Khiếu hỏi, Trung Sơn và Thủy Vô Ngân cũng nhìn về phía Ti tiên sinh. Ti tiên sinh cười cười khổ nói, bởi vì ta vốn chính là người ở trong đại thế giới. Ở trong đại thế giới, mọi người đều kinh ngạc chỉ có Trung Sơn là đoán ra một chút biết rõ Ti tiên sinh không phải là người của thế giới này cho nên cũng không kinh ngạc nhiều. Công việc cụ thể thế nào sau này nhất định ta sẽ nói cho các ngươi biết, chỉ là bây giờ hiện tại ngoại trừ ta ra còn có một người đến từ đại thế giới. Ti tiên sinh vừa nói mọi người cũng không dây dưa nữa. Bỗng nhiên Ti tiên sinh cất tiếng hỏi, đại soái, người còn nhớ nguyên đan của mình trước kia không? Sao, Trung Sơn hỏi, những thứ này cũng không nên nói. Không sai, tuy thực lực không lớn nhưng bên trong lại giả vờ bị khuất phục vô cùng thần kỳ. Bởi vì bức đại chính là luyện chế của tiên nhân, tuy chỉ là tiện tay mà luyện chế nhưng cuối cùng vẫn có một chút tiên khí. Ừ, Trung Sơn gật đầu, trong lòng thầm đưa địa vị của ma yểm quân đoàn đề cao lên. Gặp Trung Sơn cũng là đủ rồi, Ti tiên sinh cũng không nói nên thêm lời. Vô Ngân, lần này mang ngươi tới đây ta có một chút bí mật muốn nói cho ngươi biết, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Trung Sơn nói, đại soái cứ nói, Thủy Vô Ngân lập tức đáp, được Lâm Khiếu ngươi nói cho Vô Ngân biết đi. Trung Sơn cất tiếng, dạ, Lâm Khiếu lập tức đáp, đã mang Thủy Vô Ngân trở về cho nên Lâm Khiếu cũng không giấu giếm nữa đem tất cả mọi chuyện ở Hoàng Triều nói ra một lần nữa với Thủy Vô Ngân. Trên đường đi Thủy Vô Ngân nắm chặt tay lại, mở to hai mắt ra nhìn, suy. Nghĩ lại đại soái cường thế như thế nào, quả nhiên là có gì đặc biệt. Cuối cùng sau khi Lâm Khiếu nói ra Thủy Vô Ngân đã hiểu rõ tất cả đúng như dự tính của Trung Sơn. Thủy Vô Ngân bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Thủy Vô Ngân lập tức cung bái nói, Thủy Vô Ngân thuần phục đã trong dự liệu của Trung Sơn. Thủy Vô Ngân chính là một tay Trung Sơn bồi dưỡng nên cho nên tự nhiên rất tôn sùng Trung Sơn, Lâm Khiếu chỉ điểm một phen, Thủy Vô Ngân lập tức biết phải nên làm ấy nào. Được trẫm phong cho ngươi làm quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 5 của Đại Tình Hoàng Triều. Tạ ơn bệ hạ, Thủy Vô Ngân lập tức tuân mệnh, từ nay về sau, Lâm Khiếu Ti tiên sinh cùng với Thủy Vô Ngân các ngươi hãy phối hợp ăn ý với nhau. Trung Sơn nói, thần nghĩ, Lâm Khiếu cũng là một quân đoàn trưởng phải không? Thủy Vô Ngân hiếu kỳ, nhìn về phía Lâm Khiếu, tại hạ cùng với bệ hạ ở cạnh nhau lâu nhất là quân đoàn trưởng quân đoàn thứ nhất. Lâm Khiếu cười nói, lúc nãy Lâm Khiếu nói Dịch Diễn tiên sinh với Lâm Khiếu cũng đồng dạng, vậy Dịch Diễn cũng là quân đoàn trưởng. Không sai, Dịch Diễn chính là quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 3, quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 2 chính là Ngụy Anh Lan, mỗi người đều không kém gì ta, người đến Thiên Lang đảo sẽ nghe danh họ. Lâm Khiếu nói, ừ, Thủy Vô Ngân gật gật đầu. Trong lòng Thủy Vô Ngân cảm thấy mình vô cùng may mắn, quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 5. Tuy nói chỉ là quân đoàn trưởng của một hoàng triều, tuy nhiên Thủy Vô Ngân biết rõ nó vô cùng mạnh mẽ. Kiến thức của Lâm Khiếu cường đại thế nào, Dịch Diễn là người biến thái thế nào, Thủy Vô Ngân đều hiểu rất rõ. Ngày xưa Dịch Diễn chính là đại đô đốc tam quân của Đại Vũ Đế Triều, Ti tiên sinh về phần quỷ thần khó lường thì không cần phải nói. Về phần quân đoàn trưởng quân đoàn thứ hai, khẳng định cũng không phải là một nhân vật đơn giản, một hoàng triều như vậy, chí giả không kém gì một đế triều. Đồng thời trong lòng Thủy Vô Ngân cũng thầm cảm khán, đại soái, không bệ hạ cũng đã thật lòng tiếp nhận mình. Bốn người cứ thế mà đi tới Thiên Lang đảo, không kinh động nhiều người nữa. Bản thể của Trung Sơn cùng với ẩn khu một lần nữa hợp nhất làm một. Ngày hôm sau Lâm Triều, Trung Sơn cũng tuyên bố thân phận của Lâm Khiếu. Trong thư phòng của Trung Sơn. Bệ hạ thần mang quân đoàn thứ nhất của Đại Tình Hoàng Triều tới Thần Châu Đại Địa. Lâm Khiếu cung kính nói, Dịch Diễn Anh Lan ở Thần Châu Nam Cương đã đánh chiếm thành công, ta sẽ phái bốn lang tướng tiếp. Thần bảo vệ an toàn cho ngươi, ngày mai điều chỉnh quân thôi. Trung Sơn nói, dạ, Lâm Khiếu lập tức đáp, Thái Trung, Trung Sơn kêu, có nô tài, Ngụy Thái Trung lập tức kêu lên, đây là Thủy Vô Ngân chính là quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 5 của Đại Tình Hoàng Triều, ngươi và hắn làm quen một chút. Trung Sơn nói, dạ, Ngụy Thái Trung lập tức đáp lời, Ngụy Tổng Quản, đã làm phiền rồi. Thủy Vô Ngân lập tức nói, không có gì, Ngụy Thái Trung lập tức cười nói, Ti tiên sinh, ngươi tạm thời ở lại đi. Trung Sơn nói, ta vừa tìm được một số thi thể còn cần thời gian để luyện chế. Vâng, Ti tiên sinh liền gật gật đầu, được rồi mọi người lui xuống đi. Trung Sơn nói, vâng, sau đó mọi người lập tức lui xuống, đợi mọi người rời khỏi, Trung Sơn mới lên tiếng. Nê Bồ Tát xin mời hiện thân ra, ngay sau đó một thân ảnh hắc bào hiện, ra trước mặt Trung Sơn, người quả thật không đơn giản, có thể cảm nhận được sự hiện hữu của ta. Nê Bồ Tát mang theo một vẻ cảm thán nói, Phát hiện ra Nê Bồ Tát không khó, bởi vì chính người cũng không muốn ẩn náu. Trung Sơn cười nói, ngươi thắng rồi, U Phủ chuyển luân điện ta tìm cho ngươi. Được rồi, đúng như ngươi nói, chỉ trong vài chục năm ngắn ngủn, ở Thần Châu Đại Đại lần lượt có ba lần gặp nhau, xem ra Nê Bồ Tát cùng với Đại Tình Hoàng Triều thật là gắn bó. Nê Bồ Tát cảm thán, ba lần, Trung Sơn hơi bất ngờ nói, bát cực thiên vị chính là do sư tôn ta phong ấn. Nê Bồ Tát mở miệng, nghe thấy lời nói này, hai mắt của Trung Sơn liền sáng lên, phong ấn bất cực thiên vĩ, vậy là có phải à có thêm nhiều năng lực nghịch thiên? Hiển nhiên lần trước ở Phong Linh, Nê Bồ Tát đã phát hiện ra mình, chỉ là hắn không tới. Nhận mình mà thôi, ta đã thua, Nê Bồ Tát không phải là người thất hứa, từ nay về sau ta sẽ giúp ngươi. Đa tạ, vậy từ nay Đại Tình Hoàng Triều lập thêm một bộ mới, Khâm Thiên Giám từ nay về sau Bồ Tát chính là Khâm Thiên Giám Giám Trinh. Trung Sơn cất tiếng nói, ta không muốn xuất hiện, Nê Bồ Tát nói, không sao, ngươi không cần vào triều, chỉ cần ngươi nghĩ rằng mình là người của Đại Tình Hoàng Triều là được. Vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế, Nê Bồ Tát đành phải nói. Được Nê Bồ Tát thừa nhận, trong lòng Trung Sơn cảm thấy vô cùng vui mừng, có Nê Bồ Tát Đại Tình Hoàng Triều càng có khả năng tiến sâu vào Thần Châu Đại Địa. Vận triều của Trung Sơn càng ngày càng mạnh mẽ, có một phong thủy sư ở cạnh, vận triều càng ngày càng tăng lên. Trong phòng, Trung Sơn lúc này đang ôm hai mỹ nhân, trong lòng cảm thấy vô cùng thư sướng. Trung Sơn từ nay về sau chàng đừng mạo hiểm nữa, tiếp cùng với Bảo Nhi tỷ tỷ lo lắng gần chết. Thiên Linh Nhi vuốt ve lồng ngực của Trung Sơn mà nói. Đúng thế, Bảo Nhi cũng dùng mặt cọ vào ngực Trung Sơn. Ta biết ta hiểu được sự lo lắng của các nàng, yên tâm đi, lần này ta trở về Thiên Lang đảo chính là để tăng vô vi lên, một khi tu vi tăng lên thì không còn nguy hiểm nữa. Trung Sơn nói, thiếp nghe Bảo Nhi tỷ tỷ nói chúng ta làm chuyện này có thể gia tăng vô vi của ngươi, từ nay về sau ta cùng với Bảo Nhi tỷ tỷ đều sẽ mỗi ngày giúp chàng. Thiên Linh Nhi nói, trên khuôn mặt đỏ bừng lên, Bảo Nhi cũng rụt lại, đỏ mặt mồi hồi. Ha ha ha, được, Trung Sơn cười mở nói. Hai tháng sau, ở bên ngoài bản thể của Trung Sơn một lần nữa bế quan. Căn cốt của ẩn khu so với bản thể thì hoàn toàn khác biệt, chỉ có thể dùng sự yêu nghiệt để hình dung, chỉ cần bản thể đột phá thì ẩn khu cũng có thể đột phá mà không gặp trở ngại gì. Thậm chí, Trung Sơn chỉ cần thành tiên thì ẩn khu cũng sẽ trở thành tiên ngay lập tức. Đối với nguyên thần đế cực cảnh, Trung Sơn tự nhiên không hề có chút thương hại, trong đó ẩn chứa một sức mạnh dị thường, cho nên hắn không dám hấp thu trực tiếp mà phải giao cho bát cực thiên vĩ. Trung Sơn lật tay, đem mũ mai đế nguyên đưa vào toàn bộ trong miệng của bát cực thiên vĩ. Bát cực thiên vĩ nhanh chóng nuốt lấy, rồi tinh luyện cho Trung Sơn. Trong lúc bản thể bế quan thì bên ngoài đã xảy ra một chuyện lạ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn lên trên bầu trời minh ông, cả dân chúng đều quỳ xuống khấu đầu cầu phúc. Ở phía đông của Thiên Lang đảo, trong một đại điện, đế huyền sát mở. To hai mắt ra, trong mắt lấp loáng tinh quang. Đế huyền sát tự nhiên biết rõ đây chính là đột phá của Trung Sơn, nhưng đột phá này thật là quá nhanh. Hợp thể kỳ tầng thứ 7, yêu nghiệt, đế huyền sát hung hăng mắng một câu, sau đó không để ý tới nữa mà tiếp tục tu luyện. Yêu nghiệt, đúng thế, Trung Sơn quả là yêu nghiệt, căn cốt của Trung Sơn y hoàn toàn hiểu rõ, chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi mà đã có thể đột phá tới hợp thể kỳ. Thậm chí vừa rồi chỉ là hợp thể kỳ tầng thứ 5 mà không biết ăn cái gì đã đột phá lên hợp thể kỳ tầng thứ 6, lại ngựa không ngừng vó đột phá lên tầng thứ 7. Đế huyền sát cũng không muốn quan tâm quá nhiều chuyện của người khác, nhưng việc này khiến cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Cách chương.